Hoán Vũ Sắc Tự, chương 22, Hành Thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái Tết của Kiều Thanh Vũ đã bị chấm dứt một cách đột ngột từ năm Kiều Bạch Vũ gặp nạn. Trước khi 14 tuổi, Tết là lý do duy nhất mà Kiều Thanh Vũ có thể chính đáng có được bộ đồ mới. Sự mong đợi giản dị này là điều khiến cho những truyền thống gia đình mà người ngoài có thể thấy là vô nghĩa lại trở nên đáng yêu và đáng kính trong mắt cô. Khi Kiều Kính Vũ theo bọn trẻ trong làng đi đốt pháo khắp nơi, cô giúp ông nội là Kiều Lễ Long mài mực viết câu đối. Khi Kiều Bạch Vũ giận dỗi ở trong phòng không ra ngoài, cô bận rộn bưng 8 món lạnh, 8 món nóng lên bàn tròn lớn và sắp xếp chỗ ngồi cho bữa cơm giao thừa theo thứ tự trưởng ấu tôn ti. Nhà Lễ Long là gia đình coi trọng quy tắc nhất trong làng Nam Kiều. Và Kiều Thanh Vũ là đứa trẻ được coi là ngoan nhất trong mắt mọi người. Tết năm Kiều Bạch Vũ nằm viện, Kiều Thanh Vũ và những người lớn khác trong gia đình vẫn tuân thủ mọi quy tắc của Tết một cách nghiêm túc. Nhưng khuôn mặt của cô lại tràn đầy lo âu. Theo truyền thống gia đình, từ mùng 1 đến mùng 3 không được tắm gội. Điều này vốn dĩ không khó, nhưng không khí nặng nề năm đó khiến Kiều Thanh Vũ đặc biệt mong muốn cảm giác được tắm gội. Sự mong muốn này mạnh mẽ đến nỗi cô đã lén đun nước nóng vào đêm mùng 2 khi mọi người đã ngủ. Dùng cốc nước để gội sạch bụi bẩn trên tóc. Tóc của cô bị khói thuốc lá trong nhà làm cho không thể chịu nổi. Cô nhận ra phá vỡ truyền thống không khó, đặc biệt là khi trong lòng tràn đầy sự phẫn nộ. Hành động của người lớn khi bỏ qua việc cô bị khói thuốc làm cho ho sặc sụa, không ăn được cơm mà liên tục mời thuốc những người đến thăm hỏi đã làm cô vừa ấm ức vừa giận dữ. Sự mong đợi lớn lao về Tết trong tuổi thơ của cô đã sụp đổ chỉ trong một đêm. Thêm vào nỗi đau mất Kiều Bạch Vũ, từ đó, chữ Tết trong lòng Kiều Thanh Vũ đã mất đi màu sắc rực rỡ. Nhưng năm nay rõ ràng khác hẳn 2 năm trước. Căn nhà mới trang hoàng như một con công xinh đẹp đang chuẩn bị xòe đuôi. Chưa mở ra đã thu hút ánh nhìn của cả làng. Những người lớn bận rộn ra vào, gạt bỏ đi 3 năm u ám trước đó, cười mãn nguyện và trong sáng. Khuôn mặt tươi cười của họ giống như đã tìm thấy ánh sáng sau một thời gian dài mò mẫm trong bóng tối. Kiều Kính Duy sắp kết hôn. Căn nhà mới rộng lớn tràn ngập niềm vui nhưng không thể lan tỏa đến Kiều Thanh Vũ. Phần lớn thời gian, cô tự nhốt mình trong phòng khách trống trên tầng 3, làm bài tập, đọc sách hoặc thẫn thờ. Chiếc ghế sofa đỏ vốn đặt ở đó đã được thay bằng một chiếc bàn gỗ. Không cần hỏi cũng biết, những món đồ của Kiều Bạch Vũ không thích hợp để đặt trong căn nhà mới đầy niềm vui này. Kiều Bạch Vũ khi còn sống đã làm gia đình hổ thẹn. Chết cũng không vẻ vang. Cô ấy là sự nhục nhã, là điều xui xẻo, vì vậy phải bị xóa bỏ. Bố mẹ vứt bỏ mọi thứ của Kiều Bạch Vũ. Điều đó có nghĩa là thông báo với mọi người rằng cô con gái này không đáng để nhớ đến. Nỗi tức giận đè nặng lên Kiều Thanh Vũ khi cô ngồi ở bàn học. Chị đã chết, cô nghĩ đau đớn. Vậy mà họ vẫn còn muốn giết chị lần thứ hai. Càng gần Tết, tiếng pháo càng nhiều ở làng Nam Kiều. Những tiếng pháo nổ vang xa gần như kích thích dây thần kinh của Kiều Thanh Vũ. Khi tiếng pháo tạm lắng, cô lấy cuốn Tội Ác và Trừng Phạt ra đọc. Vừa lật được một trang thì nghe thấy tiếng Kiều Kính Duy nói chuyện điện thoại bên ngoài. Đã đến rồi, hôm qua đến cả rồi. Yên tâm. Giọng Kiều Kính Duy vang lên qua cửa. Mẹ tôi, bà nội tôi và bác gái cùng giúp gấp. Thời gian chắc chắn đủ. À, còn có em gái tôi nữa. Nó cũng giúp được. Kiều Thanh Vũ không khỏi ngồi thẳng người. Không phức tạp, không hề phức tạp. Kiều Kính Duy nói nhẹ nhàng. Chúng ta chỉ kết hôn một lần. Tất nhiên cái gì cũng phải làm theo ý em. Sẽ không để em phải chịu thiệt. Em không tin anh thì anh sẽ bảo em gái giúp. Nó là con gái. Cẩn thận. Khi nào trang trí xong anh sẽ chụp ảnh cho em xem. Được không? Kiều Thanh Vũ cau mày. Ừm, cô bé ngoan của anh. Em cứ nghỉ ngơi đi. Không phải lo lắng gì cả. Bảo bối của anh. Vài giây sau, cửa phòng vang lên tiếng gõ. Thanh Vũ, em có ở trong không? Kiều Thanh Vũ đứng dậy mở cửa. Ngày mai là đêm giao thừa rồi. Nghỉ ngơi một lát đi. Kiều Kính Duy không vào phòng. Cả ngày tự nhốt mình trong phòng. Lại không có máy tính chơi. Chán lắm phải không? Giống như chị ngày trước. Câu nói này thoát ra khỏi miệng khiến chính Kiều Thanh Vũ cũng ngạc nhiên. Nụ cười của Kiều Kính Duy trở nên cứng ngắc. Ha, phòng anh có máy tính. Em sang phòng anh chơi đi. Lên mạng trò chuyện với bạn bè cũng được mà. Nào, bây giờ đi luôn đi. Bố mẹ em ra ngoài hết rồi. Anh sẽ không mách bố mẹ em là em chơi máy tính đâu. Đi nào, cả ngày ở trong phòng sẽ phát ốm đấy. Anh quay người đi xuống lầu. Kiều Thanh Vũ đóng cửa theo sau. Bố mẹ em đi đâu? Đi thị trấn mua cá. Hôm nay không đi thì không kịp nữa. Giọng Kiều Kính Duy vui vẻ. Em nghĩ xem, ngày mùng 6, 16 bàn tiệc đấy. Mấy ngày nay ông nội đã dùng gạch xếp một vòng tròn trong suối để nuôi cá. Đến ngày đãi tiệc mới giết. 16 bàn đặt vừa sân sao? Ép một chút là vừa. Không có cách nào khác. Nhà mình được lòng mọi người. Nên thêm 2-3 bàn so với dự tính ban đầu. Kiều Kính Duy rẽ qua một góc. Bước nhanh hơn. Đó là phúc khí tích từ mấy đời trước. Kiều Thanh Vũ bước nhanh để theo kịp anh. Phòng của Kiều Kính Duy là phòng lớn nhất ở tầng 2. Có nhà vệ sinh và ban công riêng. Đầy đủ bàn ghế, sofa, TV, điều hòa. Trên tường trắng phía trên đầu giường treo một bức ảnh cưới lớn. Cô dâu với khuôn mặt hạnh phúc dựa vào vai Kiều Kính Duy. Chiếc khăn voan trắng mộng mơ uốn cong như đôi cánh nhẹ nhàng. Anh thấy bức ảnh này hơi đơn giản. Ông bà nội cũng nói. Ảnh cưới gì mà nền đen. Không đẹp. Kiều Kính Duy theo ánh mắt của Kiều Thanh Vũ nói. Nhưng Tiểu Vân nhất định chọn bức này. Nói là phong cách tối giản. Em thấy sao? Trong ảnh thật là một cặp đôi đẹp. Kiều Thanh Vũ thoáng sững sờ. Rồi phản ứng lại. Chân thành khen. Em thấy rất thanh nhã. Chị Tiểu Vân có gu thẩm mỹ cao. Kiều Kính Duy cười. Chuyện này anh nghe theo cô ấy. Chỉ cần cô ấy vui là được. Nói xong anh đi tới bàn. Bấm vài cái vào chuột. Chỉ vào màn hình nói. Thanh Vũ, em xem này. Theo mẫu này, mấy ngày tới giúp anh trang trí phòng cưới. Tiểu Vân nói nội thất màu nâu sẫm xấu. Muốn màu trắng, anh đặc biệt mua giấy dán. Mấy ngày tới xem có dán hết đồ nội thất không. Còn tường, cô ấy gửi giấy dán tường và đồ trang trí qua rồi. Vâng, em làm việc tỉ mỉ. Kiều Kính Duy đứng lên. Tiểu Vân yêu cầu cao, người khác làm không cẩn thận, anh không yên tâm, anh Kính, anh, Kiều Thanh Vũ ngập ngừng, liếc nhìn bức ảnh cưới trên tường. Anh sắp kết hôn, vui lắm đúng không? Ngay lúc hỏi câu đó, Kiều Thanh Vũ cảm thấy có thứ gì đó xuyên qua ngực mình. Không tiếng động nhưng mãnh liệt vô cùng. À ha, Kiều Kính Duy không để tâm gật đầu. Vui. Tất nhiên vui, nhưng bận rộn lắm. Ban đầu anh và Tiểu Vân định tổ chức đám cưới du lịch. Nhưng hai bên gia đình không đồng ý, phải tổ chức 2 lần tiệc cưới. Nên công việc rất nhiều. Nhưng cũng đúng, kết hôn là chuyện của 2 gia đình. Tiểu Vân là con một, anh cũng là con một. Bố mẹ 2 bên chỉ có 1 lần cơ hội. Tất nhiên phải làm lớn. Mấy ngày tới em phải giúp anh. Đừng tự nhốt mình trong phòng nữa. Nhà có chuyện vui lớn thế này. Em không xuất hiện, người ngoài biết được sẽ nói gì. Em, anh không giống người lớn. Chỉ nghĩ quản em. Kiều Kính Duy tiếp tục. Anh là anh trai quan tâm em. Bố mẹ em quá nghiêm khắc với em. Mấy ngày tới, em cứ nói là giúp anh trang trí phòng cưới. Máy tính trong phòng anh. Em cứ tự do dùng. Thế nào? Đừng tự nhốt mình rồi phát ốm ra. Một mạch nói xong, Kiều Kính Duy nở nụ cười. Tiểu Vũ còn không có máy tính chơi. Xem kìa, anh trai đối xử tốt với em chứ. Kiều Thanh Vũ không phản ứng. Thanh Vũ, Kiều Kính Duy nghiêm giọng. Em có tâm sự. Kiều Thanh Vũ nhìn anh. Bước lên một bước, ngồi xuống mép giường. Kiều Kính Duy lại cười. Lần này là cười thoải mái. Nếu là chuyện tình cảm, anh trai là người từng trải. Khuyên em là tuyệt đối đừng yêu sớm khi còn học cấp 3. Kiều Thanh Vũ cúi đầu. Yêu sớm hủy hoại cả đời. Kiều Kính Duy thở dài. Nhất là với con gái. Thấy Kiều Thanh Vũ không phản ứng, anh tiếp tục. Xem ra anh đoán đúng. Anh nói rồi mà. Ở tuổi này ngoài chuyện tình cảm ra còn gì phiền lòng nữa. Chàng trai đó là ai? Học sinh trường nhị trung hay Thuận Vân nhất trung? Cậu ta bắt nạt em à? Nếu cậu ta bắt nạt em, em nói anh biết, anh sẽ tìm cách dọa cậu ta, thay em trả thù. Anh Kính, Kiều Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn anh. Anh từng bắt nạt con gái chưa? Kiều Kính Duy ngạc nhiên, rồi quay đầu cười phá lên. Em thấy anh giống người bắt nạt con gái sao? Em không chắc, anh là anh trai em. Phẩm chất của anh mà em còn không chắc. Kiều Kính Duy trừng mắt. Hơn nữa, nếu anh bắt nạt con gái, nhà mình có được tiếng tốt trong làng không? Ở cơ quan anh được lãnh đạo trọng dụng không? Mọi người đều là người sáng suốt, đều nhìn anh trưởng thành từ nhỏ. Phẩm chất của anh mà em còn nghi ngờ. Thế, Kiều Thanh Vũ bình tĩnh hỏi, chuyện của chị thì sao? Chị Bạch Vũ, hai chữ cuối cùng khiến đồng tử Kiều Kính Duy đột nhiên mở to. Rồi rơi vào khoảng không. Rất nhanh, anh bình tĩnh lại, lông mày nhíu lại như sợi dây thừng. Bạch Vũ sao? Sao tự dưng lại nghĩ đến Bạch Vũ? Khi chị 12 tuổi, trong nhật ký chị viết về chuyện của hai người, lông mày của Kiều Kính Duy nhíu chặt hơn, cổ anh hơi ngả về phía trước, miệng hơi há ra, biểu cảm ngạc nhiên quá mức khiến Kiều Thanh Vũ cảm thấy ghê tởm. Đó là thật đúng không? Cô truy hỏi, anh không biết em đang nói gì. Anh luôn miệng bảo em đừng yêu sớm, nhưng anh chính là người khiến chị yêu sớm. Kiều Thanh Vũ nhìn chằm chằm vào mắt anh. Anh đã bắt nạt chị. Anh đã hủy hoại cuộc đời chị. Ha ha, Kiều Kính Duy ngồi thẳng dậy. Vai rung lên, em suốt ngày nghĩ cái gì vậy? Chuyện bịa này để làm gì? Em không rảnh rỗi mà bịa chuyện này để làm khó anh. Kiều Thanh Vũ nói, em thực sự muốn đòi lại công bằng cho chị. Nhưng chị đã mất, người sống phải tiếp tục sống. Em hiểu điều đó, em không cố ý làm khó anh. Kiều Kính Duy quay đầu không nói gì. Em đã suy nghĩ rất lâu. Có nên nói ra chuyện này không? Kiều Thanh Vũ kìm nén cảm xúc dâng trào trong lòng. Nhưng nếu không nói ra, em không thể chúc mừng anh kết hôn. Cô nhìn bức ảnh cưới trên đầu giường. Em rất muốn chúc anh và chị Tiểu Vân hạnh phúc, nên em phải nói ra. Anh Kính... Kiều Thanh Vũ quay đầu lại. Anh, khi đó anh đối với chị là thật lòng đúng không? Dù gì chị cũng rất xinh đẹp. Tuổi trẻ bồng bột, nhất thời nông nổi phạm sai lầm. Nên mới, đủ rồi. Kiều Kính Duy đột ngột đứng dậy. Anh thấy em đã phát ốm rồi. Nói nhảm cái gì vậy? Không biết em đang nói cái gì? Anh biết rõ em đang nói gì mà. Kiều Thanh Vũ cũng đứng dậy. Cơn giận bùng lên, còn nữa, em muốn hỏi anh, chị Tiểu Vân có biết quá khứ bẩn thỉu của anh không? Anh có thành thật với chị ấy không? Vớ vẩn, Kiều Kính Duy cao giọng, em đọc nhiều tiểu thuyết tình cảm quá rồi phải không? Đám cưới là sự kết hợp của hai trái tim nguyên vẹn không giấu giếm gì. Kiều Thanh Vũ đặt tay lên ngực, vẻ mặt kích động. Anh che giấu quá khứ bẩn thỉu của mình, chỉ dùng tình cảm giả dối để làm hài lòng chị ấy. Anh tự hỏi lòng mình, đó có phải là tình yêu hoàn mỹ không? Em biết gì, anh toàn nói tốt về em trước mặt mẹ em, nhưng anh thấy bố mẹ em nói đúng. Em quá tự mãn, cần được dạy dỗ. Anh Kính, Kiều Thanh Vũ gọi khi Kiều Kính Duy mở cửa. Hít một hơi sâu, hỏi nghiêm túc, anh có dám chạm vào lương tâm mà nói rằng anh chưa từng bắt nạt chị không? Ha, Kiều Kính Duy nghiêng đầu, tay trái nắm chặt, giọng nói lại trở nên ôn hòa một cách kỳ lạ. Thanh Vũ, suốt ngày ấy nghĩ ngợi lung tung, bố mẹ em phải lo lắng. Trong mắt Kiều Thanh Vũ, bước chân vội vã của Kiều Kính Duy mang theo sự hoảng loạn. Điều đó cho thấy anh ta ít nhiều đã bị ảnh hưởng. Mặc dù cô không hài lòng với sự phủ nhận của Kiều Kính Duy, nhưng khi bình tĩnh lại, cô hiểu phản ứng của anh ta. Sắp cưới, bắt Kiều Kính Duy, người luôn được ca ngợi, phải thú nhận sai lầm trong quá khứ trước mặt cô em họ. Không biết điều là điều không thể. Khi trở lại bàn học trên tầng 3, Kiều Thanh Vũ bất mãn nhưng bất lực nghĩ, có lẽ chỉ có thể để quá khứ của Kiều Bạch Vũ trôi theo gió. Ngay cả khi Kiều Kính Duy thừa nhận sai lầm của mình, thì có ích gì? Có nên bắt anh ta đến mộ Kiều Bạch Vũ để xin lỗi không? Có nên cấm anh ta kết hôn không? Người chết không thể sống lại. Hơn nữa, khi Kiều Bạch Vũ mới mất, Kiều Thanh Vũ đã chứng kiến nỗi đau chân thành của Kiều Kính Duy. Nhớ lại phong bì với chữ xin lỗi, anh ta bí mật đặt trong giỏ trái cây vài tháng trước. Kiều Thanh Vũ nghĩ, anh Kính thực ra luôn bày tỏ sự hối hận của mình. Còn chuyện anh ta có thật lòng với Tiểu Vân hay không? Cô em họ không liên quan như cô, không có tư cách can thiệp quá nhiều. Lý lẽ đã thông, nhưng nỗi tức giận và thất vọng vẫn còn trong lòng, không tan biến. Trời dần tối, dưới sân, cô nghe thấy tiếng bà nội Lưu Yến Phân mời gọi Kiều Đại Dũng vào trong nhà ngồi. Vài phút sau, Kiều Thanh Vũ xuống lầu lấy nước uống, nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Lưu Yến Phân và Kiều Đại Dũng. Anh đừng nghĩ đến con cháu nữa. Lúc mua vợ đó, sao không dùng tiền đó xây nhà? Lưu Yến Phân vừa bóc đậu vừa nói. Kiều Đại Dũng hút một hơi thuốc, nhả khói. Cả đời anh bị người đàn bà đó làm cho không ra gì. Sao anh lại bỏ tiền mua một con vợ như vậy? Ngoài viết vài chữ ra, cô ta còn làm được gì? Sinh một đứa con gái mà không nuôi nổi. Bản thân điên điên khùng khùng, lại đi lừa Tiểu Bạch. Lúc cô ta phát bệnh, anh đánh vài cái thì sao? Cô ta không biết xấu hổ còn chạy vào phòng Tiểu Bạch để lừa cô ấy bảo vệ cô ta. Loại đàn bà này thật xấu xa, biết vài chữ đã tưởng mình giỏi. Kiều Thanh Vũ đổ nước xong, hai tay cầm cốc thủy tinh ấm, quay người, đẩy cửa bước vào phòng. Thanh Vũ đến rồi. Kiều Đại Dũng nhả khói, cười khô khan hai tiếng, nói nhỏ với Lưu Yến Phân, chị em ruột mà, trước đây còn nói Thanh Vũ gầy gò không giống con cháu nhà Lễ Long. Giờ lớn rồi, càng ngày càng giống Tiểu Bạch. Lưu Yến Phân ho khan hai tiếng. Đại Dũng, tết nhất đừng nói chuyện không vui. Ha ha, Kiều Đại Dũng búng tàn thuốc vào lò sưởi, đột nhiên vỗ đầu. Đúng rồi, Thanh Vũ, anh đi lấy cuốn sổ, em giúp anh xem trên đó viết gì. Sổ gì? Lưu Yến Phân hỏi trước. Không phải tết nhất sao? Mấy ngày trước anh dọn nhà, tìm thấy cuốn sổ dưới giường của bà ấy. Kiều Đại Dũng giải thích một cách e dè. Trên đó toàn là chữ Tây như con run. Anh không hiểu. Thanh Vũ biết tiếng Anh, giúp anh xem. Lưu Yến Phân tỏ vẻ khó chịu. Bà ấy điên điên khùng khùng viết cái gì? Sổ đó đem đốt đi là được. Anh à, mày đi viếng mộ, đốt luôn cho bà ấy. Đốt thì đốt, chỉ là anh để em sang nhà anh xem. Chú Đại Dũng, Kiều Thanh Vũ đứng dậy, gạch nối chấm, tới nơi, Kiều Thanh Vũ phát hiện cuốn sổ Kiều Đại Dũng nói là được ghép từ hàng chục cuốn vở bài tập tiểu học từ nhiều năm trước. Dày như từ điển, bên trong viết đầy tiếng Anh, khi bằng bút chì, khi bằng bút bi, khi bằng bút nước, nhưng chữ viết rất đều. Lướt qua hai trang, sự tò mò của Kiều Thanh Vũ hoàn toàn bị thu hút. Thấy trời đã tối, Được sự đồng ý của Kiều Đại Dũng, cô mang cuốn nhật ký tiếng Anh về nhà mới của Kiều Hải Sinh. Sau bữa tối, cô trở lại phòng khách tầng 3, lấy lý do làm bài tập để mở nhật ký ra đọc. Dễ dàng nhận ra trình độ tiếng Anh của mẹ nuôi có hạn. Nhưng bà viết rất nghiêm túc, giới thiệu tên mình, nơi sinh, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, tên cha mẹ và nghề nghiệp của họ, như đang viết hồi ký cho mình. Vì từ vựng và cấu trúc câu đơn giản, Kiều Thanh Vũ đọc rất nhanh. Sau nửa cuốn, trong câu chữ xuất hiện, "Xiao bai", tinh thần Kiều Thanh Vũ lập tức căng thẳng. "She was very kind, very beautiful, like my daughter, Pen Pen." Có người lên lầu, Kiều Thanh Vũ hoảng hốt đóng sổ lại, giấu vào cặp sách. Lý Phương Hà mở cửa bước vào, mọi người đang quây quần dưới lò sưởi. Cô đến gần, đặt tay lên gáy Kiều Thanh Vũ. "Thanh Vũ, con xuống đi, ông bà thích sum họp đông đủ." "Vâng." Đứng dậy, cô thấy Lý Phương Hà ngập ngừng, ánh mắt đầy những điều khó nói. "Sao vậy, mẹ?" "Thanh Vũ," giọng Lý Phương Hà đầy sợ hãi, "trước đây con tìm thấy nhật ký của Tiểu Bạch, con coi như chưa bao giờ thấy, được không?" Không đợi Kiều Thanh Vũ trả lời, cô lại nói, "đó là chuyện xấu của gia đình, con hiểu không? Người thông minh sẽ coi như không biết. Danh tiếng của chị con vốn đã không tốt. Nếu người ngoài biết chị con 12 tuổi đã, con phải biết có những người độc mồm độc miệng. Chuyện này mà lan ra ngoài, nhà mình ở làng làm sao ngẩng đầu lên được. Vừa rồi Kính Duy nói với mẹ, chuyện buổi chiều bị bà nội nghe thấy. Bây giờ cả nhà đang chờ con xuống. Lát nữa con xuống, đừng cãi. Người lớn nói gì con cũng nghe theo, được không? Nhưng chuyện này lan ra ngoài, cả nhà mình đều tiêu đời." Lý Phương Hà đau đớn lắc đầu, "chị con đã mất rồi, để chị yên nghỉ đi." "Nhưng chị rất ấm ức." "Đó là số phận của chị con." Lý Phương Hà lẩm bẩm, "người ta mỗi người một số phận. Dù sao, lát nữa có nhắc đến chuyện này, con nói là chiều nay con phát điên nói bậy, con không muốn nói dối." Kiều Thanh Vũ ngắt lời, "con không muốn tự lừa dối mình." "Con biết gì?" Lý Phương Hà đột nhiên hét lên, "con có biết chuyện này nhắc lại như đang đâm vào tim mẹ không? Con có thể thương mẹ của con một chút được không? Lúc nhỏ con rất hiền lành." Chữ "hiền lành" như một bàn tay mạnh mẽ bóp nghẹt cổ họng Kiều Thanh Vũ, khiến cô không nói nên lời. Cách chương.